Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 259. Đạn hạt nhân kiếm tiên. Mặc Lâm nhả rãnh một câu. Sau đó bắt đầu để cho mình phi công bắt đầu biến hóa hình thái. Nghĩ kiểm tra một chút cái này cần đến ba cái hồn kỵ uy lực như thế nào. Tại hướng Hạo Thiên Tông chính thức triển khai báo thù hành động thời điểm hắn là muốn dùng cái này phi công để chiến đấu. Bởi vì đây là Mặc Lâm thế giới này phụ thân lưu cho hắn. Mẫu thân lưu cho hắn võ hồn đã trở thành Ứng Long võ hồn. Cái này võ hồn hồn hoàn quá đặc thù. Hiện tại không nên bại lộ. Muốn vì cha mẹ báo thù. Dùng cái này phi công võ hồn là thích hợp nhất. Hắn bây giờ còn chưa học được dùng tế hoàn đến hiến tế vạn năm hồn hoàn. Tự nhiên muốn nhìn xem chính mình cái này ba cái hình thái bình A uy lực. Cùng bọn hắn hồn kỹ uy lực. Phi công trong tay Mặc Lâm chuyển biến thành một cây cung bộ dáng. Vẫn là đen đỏ phối màu. Tản ra túc sát chi khí. Nhưng là từ tạo hình cùng trên kết cấu tới nói. Cây cung này có chút lớn không hợp thói thường. Là hoa hạ phục hợp cung ghép bộ dáng. Nhưng là tựa như là cái phóng đại phục hợp cung ghép đồng dạng. Chiều dài đều tiếp cận anh trường cung. Cùng Mặc Lâm đã từng nhìn thấy cái khác Mặc gia hồn sư công thái có rất lớn khác nhau. Nghĩ như vậy lời nói. Ta phi công thuẫn hình thái là cái khiên tròn. Nhưng tiểu thúc thuẫn hình thái là cái lá chắn vuông. Hẳn là ta phi công hai cái khác hình thái cũng có biến hóa. Tiểu Lâm tử, nghĩ gì thế? Còn không nhanh chóng thử một lần bản đại gia uy lực. Tu La Ma kiếm nhìn Mặc Lâm lại không giải thích được Lâm vào suy nghĩ. Liền thông qua phi công võ hồn trực tiếp hô lên âm thanh. Đem một bên nhìn xem Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng giật nảy mình. Hô cái gì hô? Chẳng phải kéo cái cung sự tình a? Lại nói. Hướng cái này cái gì đều không có biển cả bắn có thể đo ra uy lực sao? Mặc Lâm tiện tay ngưng tụ ra một cái núi băng nhỏ. Từ tiếp cận cực hạn băng băng nguyên tố ngưng tụ ra băng sơn bất kể là tại độ cứng cùng độ mềm và dai bên trên đều vượt qua huyền thiết một mảng lớn. Có thể ở hai phương diện này rõ ràng vượt qua cũng chỉ còn lại có kia bộ thứ nhất trung hào xưng đại. Lục cứng rắn nhất thất vọng đau khổ sắt tinh. Mặc Lâm dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa giữ chặt dây cung. Hướng về sau kéo một phát. Cái này dây cung, làm sao khó như vậy kéo. Ta đều nhanh dùng 5.000 cân lực lượng. Thế mà không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ còn muốn 10.000 cân mới được sao? Mặc Lâm trong nháy mắt tăng lên lực lượng. Dùng ra 10.000 cân lực lượng. Nhưng là dây cung vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lúc này... Mặc Lâm nghĩ tới điều gì? Mặt tối sầm, trực tiếp cầm phi công ném đến trên mặt băng. Ma kiếm ta XXX ngươi tiên nhân. Ngươi con mẹ nó cố ý đúng không? Chẳng phải thanh âm lớn điểm sao? Ngươi chừng nào thì trở nên nhỏ như vậy bụng ruột gà. Phi công lăn trên mặt đất vài vòng. Sau đó phiêu khởi, nói, tiểu Lâm tử, đầu tiên, ta không phải động vật, không phải hồn thú. Đã không có bụng nhỏ cũng không có gà trận. Hơn nữa lời này của ngươi cũng không thể nói như vậy a. Kéo không nhúc nhích không phải liền là kéo không nhúc nhích sao tương đương. Không được thì không được sao tương đương. Cùng lắm đến lúc đó bổ một chút thận chẳng phải xong. Đừng vậy ta chút giận a tương đương. Tu La Ma kiếm ngữ khí chỉ có thể dùng tiện để hình dung. Bây giờ bốn phía không có bất kỳ cái gì hung hiểm. Mặc Lâm cũng sống nhảy nhảy loạn. Thế nhưng là phi thường thích hợp đùa giỡn cơ hội. Ngươi tiểu tử này còn có mặt mũi nói ta. Mỗi lần đều nói sẽ về sát lục chi đô kế thừa thần vị. Kết quả mỗi lần đều mẹ hắn từ chối. Bất xảo hơi để ngươi đối với ta làm sâu sắc một chút ấn tượng. Tiểu tử ngươi đoán chừng đời này cũng sẽ không trở về. Vừa vặn cái kia kinh khủng thứ ba linh hồn cùng thứ ba võ hồn bởi vì ở trong thiên kiếp xuất lực. Nhiều nhất lâm vào trong giấc ngủ say. Không có võ hồn gia trì tiểu tử này nhiều nhất dùng ra 20.000 cân lực lượng. Lần này để hắn nhìn thấy chính mình mất đi thứ ba võ hồn sau không đủ. Hẳn có thể để hắn đem ý nghĩ nhiều đặt ở tu la thần thần vị bên trên. Mặc Lâm mặt đen lên từng. thanh từng thanh phi công bắt trở lại trong tay. Sau đó cánh tay phải nổi gân xanh trực tiếp đem dây cung kéo đến cực hạn. Một chi do hồn lực cùng sát khí hợp thành màu đỏ như máu mũi tên trong nháy mắt xuất hiện tại trên dây cung, tay phải buông lỏng, huyết tiễn lấy hồn thánh cũng khó thấy rõ tốc độ. Trên không trung cơ hồ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đường vòng cung quỹ tích chui qua. Trước mắt trong núi băng, Tu La Ma kiếm trong nháy mắt mắt choáng váng. Ngã sát lạc, tiểu tử này lực lượng làm sao lớn như vậy? 25.000 cân thế nhưng là ta trước mắt có thể khiến dây cung bảo trì lại cực hạn. Hắn lại còn nói hư thì hư. Nếu là hắn thứ nhất võ hồn chính là con rồng kia coi như. Hắn mới có thứ ba võ hồn bao lâu thời gian a? Thân thể đã bị cường hóa đến nơi này loại cấp độ. Tu La Ma kiếm từ đầu đến cuối bị ứng long lưu. Lại cấm chế cho hạn chế lại có thể tra rõ đồ vật. Mặc Lâm hiện tại tứ chi đã sớm cực lớn trình độ thần thú hóa. Cho dù không long hóa, không võ hồn phụ thể, 50.000 cân lực lượng vẫn có thể dùng đến. Mặc dù Mặc Lâm không ở tinh thần không gian bên trong rất khó coi ra Tu La Ma kiếm cảm xúc. Nhưng là vừa mới chính mình sảng khoái như vậy đánh Tu La Ma kiếm mặt. Chấn kinh là chuyện tất nhiên. Bất quá Mặc Lâm hiện tại không rảnh đi lý Tu La Ma kiếm chấn kinh. Hắn bước nhanh đi đến băng sơn trước, nhìn một chút một kích này hiệu quả. Mũi tên là do hồn lực cùng sát khí cấu thành, hiện tại đã tiêu tán. Nhưng là băng sơn cơ hồ trong suốt, Mặc Lâm có thể vô cùng rõ ràng xem đến vừa mới một kiếm kia tại trong núi băng dấu vết lưu lại. 2 mét kém một chút, làm sao mới sâu hơn 1 mét? Mặc Lâm lời nói kéo về trong lúc khiếp sợ Tu La Ma kiếm. Hắn cũng quan sát một chút cái này dấu vết lưu lại chiều sâu. Sau đó trực tiếp thừa dịp Mặc Lâm lực chú ý đều tại trên dấu vết. Thoát ly tay của hắn dùng phục hợp cung ghép hình vòm chỗ trực tiếp gõ Mặc Lâm đầu một chút. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta mới 4 cái hồn hoàn a. Ngươi là không biết ngươi tạo ra đến băng sơn cứng đến bao nhiêu đúng không? Mặc Lâm đem phi công bắt trở lại trong tay. Dùng sức tách ra một chút. Đau nhức. Mau dừng lại, ngươi bây giờ là không phải lại quên chính ngươi khí lực bao nhiêu. Tu La Ma kiếm hiện tại liền như là bị bối ân dơ lên con rơi hiệp cùng trong chăn biển thành rõ. Dơ lên quải trượng đồng dạng, còn kém kia một lần cuối cùng. Tu La Ma kiếm, phi công, bây giờ là Mặc Lâm vũ hồn của mình. Hắn còn không có ngốc đến đem mình võ hồn cho làm gãy. An phận điểm. Ít náo, ta còn muốn thí nghiệm hồn kỹ đâu. Mặc Lâm một lần nữa đứng về nguyên lai khai cung địa phương. Kéo ra dây cung, phi công thứ hai hồn kỹ. Đãng quỷ linh tiễn, lượng lớn hồn lực tại trên dây cung ngưng tụ. Mặc Lâm tay nhỏ buông lỏng một chi màu đen mũi tên trực tiếp bay về phía trước một tiễn lưu. Lại miệng nhỏ, sau đó tiếng nổ mạnh to lớn từ trong núi băng vang lên. Băng sơn trực tiếp bị tạc mở một khối lớn. Vật lý phương diện uy lực cũng không tệ lắm. Lý Mỗ vị đạn hạt nhân kiếm tiên hiệu quả đã không xa. Nhưng là chiêu này hồn kỹ tên là Đãng Quỷ Linh Tiễn. Hắn chân chính hiệu quả là thể hiện tại phương diện tinh thần. Bởi vì khoảng cách vấn đề, Mặc Lâm rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình bị đồ vật gì dùng sức lắc lư một cái. Nhưng là cũng không có lắc động. Loại cảm giác này ngay cả khá xa Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều cảm nhận được. Bất kể là khoảng cách vẫn là hiệu quả đều rất không tệ. Tập phá hư, khống chế làm một thể. Phía dưới chính là thử xem kế tiếp hình thái. Phi công trong tay Mặc Lâm xuất hiện biến hóa. Loại thứ ba hình thái xuất hiện tại Mặc Lâm trong tay. Mà nhìn thấy phi công bây giờ bộ dáng. Ngoài ý muốn chi tình xuất hiện trong lòng của hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,